lúc con mở mắt được, là ngày cô ấy rời khỏi thành phố S theo sự uy hiếp của chính ba. Câu cuối cùng, anh đưa mắt nhìn ba mình với sự tức giận tột cùng. Rồi sao, con đã để vợ mình ở một thành phố xa lạ, không hề có một người thân để nương tựa, cô ấy ôm bụng bầu một mình nhẫn nhục chịu sự đay nghiến của người đời. Của những cái mắng chửi là đồ không trồng chữa hoang. Đừng, đừng nói nữa. Hạ Cầm hét lên, nước mắt rơi như mưa tuông. Cô nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy. Chí Đằng, đừng nói nữa. Em quên rồi, em quên rồi. Doãn Chí Đằng đau lòng. Chẳng e dè gì, ôm cô vào lòng, mới trấn an nói. Anh không nói nữa. Ngoan, đừng khóc, anh đau lòng. Doãn Kính Bình chết lặng cả người. Ông không ngờ trong sự việc này lại phức tạp như thế. Ông nhìn thấy Doãn Chí Đằng đưa một tập tài liệu trước mắt ông. Không chần chừ, ông mở ra xem, đọc được một lúc, mặt ông liền từ xanh sang trắng bệch, không còn một giọt máu nào. Ông chống một tay lên trán. Ông đúng là một ông già hồ đồ, chia cắt vợ chồng con trai ông 4 năm trời. Giờ thì quả báo đến với ông rồi. Mạc Lệ Thanh và Doãn Thiếu Thư cùng nhau cầm giấy tờ và một xấp hình ảnh lên xem. Dần trở nên kinh ngạc, một tấm hình cậu nhóc 3 tuổi ngồi trên xích đu rớt xuống ngay ông cụ. Ông cũng cầm lên ngắm nghía, không khỏi khen, chà, giống Chí Đằng lúc nhỏ lắm, đúng là con bé khéo sinh thật. Mạc Lệ Thanh gật đầu phụ họa, không nén nỗi nghẹn ngào, giống lắm, thằng nhỏ còn đẹp trai hơn ba nó. Doãn Thiếu Thư chỉ thở dài, cười mất mát, anh biết trong lòng mình đang có sự đấu kỵ nhen nhóm. Ông cụ đập bàn, Doãn Kính Bình, anh nói gì đi chứ? Chuyện đã đến nước này mà cứ mãi im lặng sao? Con dâu của anh đã sinh một thằng cháu chắc cho tôi quá đẹp trai như thế. Anh còn muốn tôi không được nhận cháu chắc mình hử? Doãn Kính Bình nhìn ba mình, cười khổ, tùy theo ý ba, còn gì nữa? Ông cụ bỗng vuốt râu, chất vấn, Doãn Kính Bình gãi đầu, nhìn ba mình rồi nhìn đến con mình, che mặt mình lại, ho khan hai tiếng, Chí Đằng, là ba có lỗi, ậm ờ thêm vài giây, Hạ Cầm, cho bác xin lỗi, Mạc Lệ Thanh cười hiền từ, nắm tay chồng mình, nháy mắt hiện ý, anh làm tốt lắm, Hạ Cầm giật mình, cô xua xua tay, không sao đâu bác, lỗi là ở do con. Con không dám, ông cụ lên giọng, cắt ngang lời Hạ Cầm. Đã thế con cứ nhận đi, mà kêu bác làm gì? Thành người một nhà rồi còn đâu hử? Hạ Cầm tròn mắt, miệng mấp máy không thể thốt thành lời nữa. Người một nhà, ông cụ nói thế là sao? Có phải chấp nhận cô rồi không? Cô nhìn ông cụ, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị đó. Vẫn là cái ánh nhìn khó đoán từ ông. Nhưng đâu đó, trong tâm khảm cô, ông thật hiền từ biết bao. Cô lại ngước lên nhìn Doãn Chí Đằng. Đôi mắt anh như ánh sao đêm tuyệt đẹp. Màu nâu sáng ấm áp như cách anh đang bao bọc, bảo vệ hai mẹ con cô. Thật sự, lúc này cảm xúc của cô như vỡ hòa. Cô vui lắm, vui chết đi được. Chí Đằng, em có nghe lầm không? Anh lắc đầu, cười sung sướng và lời nói chắc nịch. Không, em nghe rất rõ. Chúng ta đã thành người một nhà rồi. Đúng rồi, sau này con có thể kêu ta bằng ông nội. Ông cụ bỗng dưng nở nụ cười móm mém, mang theo lời nói lúc nào cũng thốt ra là không có rút lại. Hạ Cầm sụt sùi nước mắt, cô cúi đầu trước mặt ông cụ. Con, cảm ơn ông nội, ông cụ lặp lại, ông nội, cô lí nhí nói, đôi mắt lại rơm rớm nước mắt. Tốt, ha ha, tốt, bỗng dưng có cháu dâu xinh đẹp, thêm cả chắc đáng yêu. À mà, chắc ta đâu, thằng bé ở lại thành phố D với bạn cùng phòng của Hạ Cầm. Tụi con chỉ tính về lễ cưới của Hạ An 2 ngày. Rồi quay lại thành phố D ngay, thằng bé còn quá nhỏ, sợ thích ứng không kịp với thời tiết của thành phố S nên không cho về cùng. Doãn Chí Đằng đã giúp Hạ Cầm trả lời câu hỏi. Cô gật đầu phụ họa theo. Mạc Lệ Thanh cười híp mi mắt. Trông bà trẻ hơn số tuổi 52 nhiều. Thế, khi nào Tiểu Cầm định đem đậu đậu về cho ông bà nội và ông cố gặp mặt đây? Dạ, có lẽ đợi con thu xếp thời gian ạ, cô rụt rè nói. không kịp thích nghi được với diễn biến tốt đẹp nhanh chóng này. Việc trước tiên chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa tổ chức hôn lễ đã. Rồi đưa con bé về lại thành phố S, ông cụ không suy nghĩ. Ra lệnh, Mạc Lệ Thanh cũng gật đầu đồng ý, con sẽ coi ngày nào tháng sau tốt rồi báo cho ba biết. Không cần, Tiêu chồng con lo hết việc này. Xem như chuộc lỗi, ông xua xua tay, ta già rồi, chỉ muốn lười biếng thôi. Doãn Kính Bình, Doãn Thiếu Thư đến giờ vẫn không nói gì. Chỉ nhếch miệng cười, như có như không, cách chương.